Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1744, chân nhân tha mạng. Rất nhanh, một đầu giống như núi nhỏ hổ sa xuất hiện ở cát đông húc trước mắt. Này hổ sa cả người tản ra khủng bố mà cường đại khí tức. Trên người giáp da đen kịt tỏa sáng. Ở đáy biển tản ra một chút ánh kim loại, dường như ô kim áo giáp. Hổ sa hướng về cát đông húc lộ ra dữ tợn hàm răng sắc bén. To lớn đuôi thân mạnh mẽ vẫy một cái, quay về cát đông húc liền mạnh mẽ đánh đi. Đuôi chụp đánh tới, nhất thời phát động nước biển, dường như cuồn cuộn dòng lũ. Không biết ngưng tụ bao nhiêu tấn sức nước, đừng nói người. Coi như một gò núi, e sợ đều phải bị sói lở. Cát đông húc thấy thế sắc mặt như thường. Lần thứ hai vận lên thiên hà ngự thủy quyết. Cái kia dâng trào mà đến nước biển liền tự động tách ra. Hướng về hắn thân thể hai bên chảy đi. Hổ sa yêu biết cát đông húc thiện thao túng sức nước. Bản cũng không nghĩ tới này đuôi thân nhấc lên dòng lũ có thể thương tổn được hắn. Đơn giản cũng là cho hắn một ít quấy dày. Chân chính lợi hại chính là hắn tập hợp yêu lực cùng thân thể lực trực tiếp đánh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hổ sa yêu đuôi tầng tầng chụp đánh xuống, lại bị cát đông húc nắm đấm cho một quyền đánh trở lại. Hổ sa yêu nhất thời đau đến đuôi run lẩy bẩy, huyết khí trong cơ thể lần thứ hai lật nhảy. Bất quá hổ sa giáp da vốn liền trời sinh cứng cỏi. Sa không phải là loài người có thể so sánh. Hổ sa tu thành yêu đan lão tổ. Này một bộ da giáp dĩ nhiên là cứng cáp hơn. Hơn nữa hổ sa yêu là toàn lực xúc thế một đòn. Cùng huyết nguyệt cốc cốc chủ bàng biêu tính sai vội vàng chống đối bất đồng. Vì lẽ đó cát đông húc cú đấm này nhưng thì không cách nào giống đánh nổ bàng biêu giống như đánh nổ. Hổ sa yêu đuôi thân, bất quá nhưng đem hắn đánh cho vô cùng đau đớn. Hổ sa yêu đau đến đuôi run rẩy run thời gian. Cát đông húc đã sớm cả người xông lên trên. Cao 4-5 mét thân thể, giống như một sắt thép quái thú. Quay về hổ sa yêu liền mạnh mẽ đâm đến. Hổ sa yêu cảm giác cả người bị một tòa núi cho đụng phải giống như vậy. Không chỉ có khổng lồ thân thể bị đánh bay, càng là đau đến cả người run rẩy. Bất quá này hổ sa yêu ngược lại cũng hung mãnh, rất nhanh sẽ đem thân thể mạnh mẽ vẫy một cái. Cũng học cát đông húc giống như khổng lồ thân thể trực tiếp hướng cát đông húc va tới. Cát đông húc thường thường cùng cương thi trực tiếp cận bác. Gặp hổ sa yêu khổng lồ kia thân thể trực tiếp đụng tới. Cũng không tránh né, trực tiếp nắm chặt song quyền liền vung đánh đi. Oanh, oanh, oanh, nắm đấm thép liên tục đánh trên người hổ sa yêu trên. Mà hổ sa yêu thì lại liên tục dùng hắn cái kia cường hãn mà khổng lồ thân thể đi va chạm cát đông. Húp. Một người một yêu liền ở đáy biển như vậy lấy bạo lực nhất nguyên thủy nhất phương thức vật lộn. Cuốn lên từng trận chảy đầm đìa, nhấc lên từng trận sóng biển. Thoải mái, thoải mái, cát đông húc bởi vì giúp Đông Vũ Dung vợ chồng hộ pháp nguyên nhân. Nửa năm này đều không cùng Kim Giáp Cương đánh nhau, đã sớm có chút tay ngứa ngáy. Phen này đánh nhau, đúng là đánh cho hắn gân cốt thư giãn. Tràn trề sướng ý, không nhịn được kêu to nói. Cái kia hổ sa yêu lại bị cát đông húc đánh cho cả người không có một chỗ không đau. Gân cốt mềm yếu, huyết khí trong cơ thể cùng yêu khí đều là dung chuyển không ngớt. Đã ói ra rất nhiều khẩu máu, đem biển rộng đều nhiễm đỏ. Đã sớm không còn phía trước hung mãnh, bây giờ gặp cát đông húc dĩ nhiên lớn gọi là thống khoái. Những người này rốt cục lại cũng mất nửa điểm chiến ý. Thừa dịp bị cát đông húc một quyền đánh đuổi, đem thân thể đuôi mạnh mẽ dao động, cuốn lên từng trận hải lưu, quay đầu liền chuẩn bị thủy độn mà đi. Ha ha, trốn chỗ nào? Cát Đông Húc đã sớm ngờ tới hổ xa yêu muốn chạy trốn. Thấy thế, cười ha ha, đã sớm tế Kim Long Ấn. Kim Long Ấn một tế thả ra, liền hướng về hổ xa yêu hạ xuống. Mặt trên có Kim Long quay quanh, có rồng gầm thét dài, càng có từng luồng trên cổ yêu tộc khí tức vương giả tản mát ra. Bao phủ hải vực, cái kia hổ xa yêu nghe được tiếng rồng ngâm này đã sợ hết hồn. Lại nhận ra được một cổ vô hình tràn đầy yêu tộc khí tức uy nghiêm. Không khỏi cả người đều run một cái, vừa định phải ra tốc bỏ chạy, làm sao trước đánh cho kiệt sức. Trung quy không còn dĩ vãng mãnh liệt nhanh nhẹn, mà Cát Đông Húc Kim Long Ấn nhưng là đã sớm chuẩn bị. Lại có nước bên trong bá chủ Kim Long hồn điều động. Hổ xa yêu còn không có chạy ra bao xa, cái kia Kim Long Ấn liền rơi vào trên người hắn. Này Kim Long Ấn vừa rơi trên người hổ xa yêu còn không trọng. Hổ xa yêu đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm, còn âm thầm tự đắc. Bản đại vương trời sinh thần lực, liền này nhẹ bỗng pháp bảo cũng muốn trấn áp bản vương. Nhất định chính là si nhân nằm mơ. Hổ xa yêu trong lòng chính âm thầm đắc ý. Cái kia rơi ở trên người hắn Kim Long Ấn đột nhiên kim quang tỏa sáng. Cát Đông Húc bây giờ có thể nắm trong tay 13 lớp cấm chế toàn bộ mở ra. Hổ xa yêu nhất thời cảm thấy như bị một ngọn núi lớn đè người. Khổng lồ thân thể một hồi liền bị hung hăng trấn áp tại đáy biển. Mà Cát Đông Húc thì lại một cái tung người lên trước. Rơi vào hắn giống như núi nhỏ trên đầu. Giơ lên nắm đấm thép quay về đầu của hắn chính là một trận dồn sức đánh. Tốt ngươi một cái yêu nghiệt, lại dám lật lọng, xem ta không đánh nổ đầu của ngươi. Lấy hàm răng của ngươi luyện chế phi kiếm, bác gia của ngươi giáp luyện chế tiên y áo giáp, giật gân cốt của ngươi luyện chế. Cát Đông Húc vừa đánh vừa mắng nói, chân nhân tha mạng, chân nhân tha mạng, hổ dũng phục rồi, phục rồi. Cái kia hổ xa yêu đầu cho Cát Đông Húc đánh cho nước mắt đều biểu đi ra. Vội vã kêu lên, hết cách rồi, Cát Đông Húc thực sự quá hung mãnh, người thuyết phục liền phục rồi sao? Người vừa nãy đã lừa gạt ta một lần, lần này bảo ta làm sao tin tưởng ngươi? Cát Đông Húc vừa tiếp tục đánh, vừa nói, trong lòng nhưng do dự có hay không phải cho hổ xa yêu hạ sinh tử phù sự tình. Bất quá Cát Đông Húc cùng hổ xa yêu cách biệt một cảnh giới lớn. Vượt cấp loại sinh tử phù có nguy hiểm rất lớn. Hơn nữa sinh tử phù là loại ở sâu trong ý thức, nhắm thẳng vào bản tâm. Này hổ xa yêu cùng cương thi bất đồng. Cương thi vốn là vật chết, ý thức yếu ớt, loại cũng là loại. Sinh tử phù kèm theo ý thức của bọn nó trưởng thành, đã hòa làm một thể. Ngoại trừ không thể làm trái Cát Đông Húc mệnh lệnh, những thứ khác cũng không sẽ cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Nhưng hổ xa yêu nhưng không như thế. Hắn có thể bước vào yêu đan đại đạo, ý thức tự nhiên đã phi thường mạnh mẽ nhạy bén. Một khi Cát Đông Húc ở hắn sâu trong ý thức trồng xuống sinh tử phù, hắn liền có thể ngày đêm sâu sắc nhất địa cảm nhận được sinh tử phù mang cho hắn khuất nhục cùng uy hiếp, sau đó tu vi cũng rất khó tiến bộ hơn nữa, thậm chí sẽ nhờ đó ở lúc tu luyện tâm ma bất ngờ bộc phát, tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì giống thời đại phong kiến đế vương từ nhỏ bắt đầu nô lệ hóa bách tính, bọn họ sau khi lớn lên không chỉ có sẽ không phản kháng, hơn nữa trung quân tư tưởng còn khắc vào đến bọn họ trong xương đi. Nhưng nếu như đổi thành xã hội hiện đại, lại dùng loại tư tưởng này đi truyền vào bách tính thì không được. Loại sinh tử phù kỳ thực cũng là tương tự đạo lý này. Cho càng lợi hại tu sĩ hoặc là yêu thú loại phù, tạo thành tiềm tàng thương tổn liền càng lớn. Trừ phi Cát Đông Húc tự thân cảnh giới cao hơn đối phương. Loại phù loại đến, nhuận vật mảnh nhỏ không hề có một tiếng động. Để cho bọn họ hàng ngày tu hành ít sẽ cảm nhận được trong cơ thể sinh tử phù. hay hoặc giả là chân tâm thành ý thần phục Cát Đông Húc. Sinh tử phù cũng là đối với bọn họ sẽ không sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng. Lại như Thiên Ma Tông Huyền Âm Lão Ma, Yến Hùng, Ô Sát Chờ Trưởng Lão, vốn là thờ phụng cường giả vi tôn, mà Cát Đông Húc không chỉ có thực lực hơn xa cùng bọn họ. Hơn nữa Thi Ma Tông nguyên bản chính là Thiên Thi Tông chi mạch. Cát Đông Húc nếu thừa kế Thiên Thi Tông một mạch, bọn họ bản làm phụng Cát Đông Húc vì là chủ. Cát Đông Húc vừa bắt đầu không tín nhiệm bọn họ. Ở bọn họ ý thức bên trong hạ sinh tử ấn, bọn họ rất nhanh cũng là sẽ tiếp nhận rồi này loại hiện thực. Sẽ không cảm thấy khuất nhục cùng uy hiếp. Đối với bọn họ tu hành cũng là ít sẽ có ảnh hưởng. Nguyên nhân chính là như vậy. Này Hổ Sa Yêu nói quy phục, Cát Đông Húc trong lòng nhưng thật là do dự. Nói đến cùng, hắn chung quy không phải tàn khốc vô tình hạng người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.